Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, đứa nhỏ là Âu Dương, thế giới là màu trắng, toàn bộ trong phòng đều bạch tỏa sáng, Vu Dương nhắm mắt dưỡng thần, hắn tinh thần tuy rằng là thuộc loại Âu Dương, nhưng là thân thể hắn cũng là Vu Dương, Vu Dương thân thể bất quá là phổ thông thân thể mà thôi. Cũng không cụ bị cái gì kháng dược tính, cũng không có thể chống cự cái loại này dược vật gì đó. Cho nên hắn chờ dược kình đi qua, Vu Dương không thể động, hắn tích tụ lực lượng, cho nên chỉ có thể nghe nàng không ngừng lải nhải. Ngươi thâm tình như vậy, nam nhân thích ai không hảo, làm gì thích một cái thủy tính dương hoa nữ nhân. Vu Dương bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía nàng, trong ánh mắt hắn không có gì buồn vui, như là tối bình thản bộ dáng. Nữ nhân lại dường như thấy được hy vọng, vui vui mừng mừng thấu đi lại. Ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Vu Dương yên lặng xem nàng. Có đạo lý, không bằng chúng ta hào hào nói chuyện chút về dài hoan gen vấn đề, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Hắn kết quả là ai đứa nhỏ, số liệu không ngừng phân tích, một đôi tay, đầu ngón tay tinh tế ở trên máy tính không ngừng ấn. Nàng tốc độ rất nhanh, hai tay như là một đôi phi vũ bươm bướm mà ni ta đã trở về, phía sau truyền đến một cái khoan. Khoái thanh âm mà ni nàng không có quay đầu, mà là hỏi rõ ràng sao, hỏi ra đến. Cái kia dài hoan phụ thân chính là Âu Dương, giọng nói lạc, phiên vũ bươm bướm ngừng lại, nàng mười ngón đứng ở bàn phím thượng, thật lâu đều không đáp lời. Âu Dương, đúng vậy, Âu Dương, họ Âu, kêu Dương, nữ nhân rất cao hứng, ta còn tưởng rằng Âu Dương là cái họ đâu, không nghĩ tới cư nhiên là cá nhân danh, điều đó không có khả năng. Thế nào không có khả năng a? Nữ nhân không hiểu hỏi. Bởi vì Âu Dương là bạch y nữ nhân quay đầu xem nàng. Thanh âm im bặt đình chỉ. Nàng lắc lắc đầu. Quên đi, không có gì. Ngươi đi xuống đi. Ngươi kết quả có ý tứ gì a? Ta hỏi sai lầm rồi sao? Không, đi xuống đi. Bạch y nữ nhân phất phất tay. Quân trang nữ nhân chỉ có thể lui đi ra ngoài. Bạch y nữ nhân tiếp tục ở máy tính công tác. Mạn bình đều là các loại số liệu. Dần dần cặp kia phiên phi thủ chậm rãi ngừng lại. Nàng suy sụp ở ghế tựa làm xuống dưới. Ánh mắt dừng ở màn hình số liệu thượng. Một loạt lại một loạt. Bỗng nhiên, nàng đứng lên bước nhanh đi vào vô khuẩn phòng giải phẫu. Ngươi có biết Âu Dương? Nàng hỏi, cầm lấy hắn bột cổ áo, đem hắn đề lên, rất kỳ quái sao, nàng chính là Âu Dương, có cái gì không biết, nhưng là này đó cũng không có thể nói cho hắn. Ngươi cũng biết Âu Dương, nó không có khả năng là Âu Dương con, Âu Dương hẳn là đã chết, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Vu Dương kỳ quái đánh giá cái cô gái này, nàng mặt mày khắc sâu, một đầu màu vàng tóc, như là người ngoại quốc, kia thanh âm hắn nghe cũng không quen thuộc, hắn xác định chính mình chưa từng gặp qua nàng, khả nàng làm sao có thể nhận thức chính mình, thậm chí biết chính mình đã chết, một cái chính mình chưa từng gặp qua nhân cư nhiên biết nhiều như vậy, này không phải rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ là giống như hắn nhân? Vu Dương trong óc trăm chuyển ngàn hồi, cũng không này sở, chỉ có thể yên lặng xem hắn không nói chuyện. Đông, nàng đem Vu Dương để ở trên giường. Ngươi nói thật, ngươi làm sao mà biết Âu Dương? Chẳng lẽ hắn còn sống? Vu Dương im lặng, không nói. Không nói trong lời nói, ta sẽ giết hắn. Nữ nhân chỉ vào giữ ấm Dương Lý dài hoan nói, nàng mâu trung tràn đầy lạnh ý, thậm chí đựng sát ý, Hắn biết chính mình đích xác gây thù hằn không ít, nhưng là hắn không nhớ rõ chính mình khi nào thì tạo như vậy một cái địch nhân. Này rất kỳ quái không phải sao? Nàng là ai theo không nên? Hắn đều không biết, ngươi giết hắn, còn thế nào tìm Âu Dương? Vu Dương không chút hoang mang hỏi lại, nữ nhân hơi giật mình, ngươi có biện pháp tìm được hắn là sao? Không cần ta, ngươi cũng có thể tìm được đi. Nữ nhân trong lúc đó nhẹ nhàng xẹt qua mặt hắn. Ngươi này khuôn mặt thật không sai. Không bằng, ngươi nói với ta, ngươi là ai? Theo không nên, ngươi lại làm sao có thể biết Âu Dương? Ân, tận lực kéo trưởng ân tự, lộ ra một chút lạnh ý. Còn có cái loại này dụ ớ hoặc hơi thở. Vu Dương không hề động, hắn chưa từng quên chính mình là cái không thể động nhân, cho nên kiên định không hề động. Ngươi muốn biết trong lời nói, không bằng phóng chúng ta đi, chỉ cần ngươi khẳng phóng chúng ta đi, ta liền cho ngươi hắn tin tức như thế nào. Ít nói nhảm, ngươi có cái gì tư cách theo ta đàm điều kiện, muốn nói đã nói, không nói trong lời nói. Cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nàng một cái tát chụp ở giữa ấm dương thượng. Ta theo hắn bắt đầu. Một điểm cắt hắn thịt nhìn ngươi đau lòng không đau lòng. Phịch một tiếng nổ. Giữa ấm dương chấn động. Dài hoan dùng sức vừa động. Oa một tiếng khóc ra. Đứa nhỏ tê tâm liệt phế bình thường thanh âm ở trong phòng quanh quẩn. Vu Dương chuyển mở mắt không nhìn tới hắn. Ngươi thực có ý tứ. Đứa nhỏ này đã không là của ta, ta cần gì phải để ý. Ngươi nếu uy hiếp, đi tìm Âu Dương đến uy hiếp hẳn là so giá được rồi. Nữ nhân trầm mặt, ở trong phòng đi tới đi lui, thập phần nôn nóng bất ân. Thật là kỳ quái, hắn chưa từng gặp qua nàng, cũng cùng nàng không có gì cùng xuất hiện. Thế nào nàng nhắc tới chính mình đến liền như thế nôn nóng bất ân? Chẳng lẽ người này từng là thủ hạ của hắn, hoặc là kẻ thù, hoặc là cùng hắn có cái gì quá tiết nhân, cho nên nhắc đến mới có thể như thế lo sợ. Đó là phủ giống như hắn cũng là phụ thân. Cái kia hắc động thật sự là kỳ quái a. Đem hắn mang đến nơi đây bám vào Vu Dương trên người. Kia rất có khả năng bọn họ người trên thuyền cũng xuất hiện hắn loại tình huống này. Dù sao lúc trước hắn xem thời điểm, người trên thuyền cơ bản đều chết sạch. Chẳng lẽ thật là hắn nhận thức nhân, quen thuộc nhân, chẳng qua cải biến bộ dạng, cho nên hắn không nhận ra đến. Như vậy nghĩ, Vu Dương bắt đầu nghiêm cẩn quan sát nữ nhân. Nàng đi bộ dáng, nói chuyện bộ dáng, suy xét bộ dáng, còn có kia nôn nóng bất ân bộ dáng. Khả hắn thấy thế nào đều không biết là quen thuộc. Trên người nàng không có một chút nhường hắn quen thuộc bộ dáng. Kia nàng là ai đâu? Ngươi xác định Âu Dương còn sống không? Xác định. Ta đã thấy, Vu Dương sắc mặt không thay đổi nói. Nữ nhân bước nhanh đã đi tới, nói với ta, hắn ở đâu, ta thao các ngươi đi. Vì được đến hắn tin tức, cư nhiên khẳng thả hắn cùng đứa nhỏ, thật sự là kỳ quái. Giải hoan oa oa khóc sau một lúc lâu, không người để ý hắn, đã sửa vì khóc thút thít nhỏ giọng nức nở. Chính là sắc mặt cùng với rất khó xem mon sơ có thể. Ngươi thấu tận điểm, ta nói cho ngươi hắn ở đâu, nữ nhân lỗ tai thấu đi lại. Vu Dương bỗng nhiên hai chân kẹp lấy nàng, thủ ôm nàng miệng, dùng sức nhất ninh, chỉ nghe răng rách một tiếng. Nữ nhân đầu vô lực cúi đi xuống, nàng mở to hai mắt nhìn giống như chặt đứt của oa nhi. Cong vẹo dựa vào ở nơi nào? Vu Dương chân buông lỏng, nàng sụi lơ ngã xuống đất. Giết chết nữ nhân, Vu Dương dài ra một hơi, xuất ra một phen tinh hạch nhét vào miệng. Một bên ăn một bên bắt ra giường đem Tiểu Dài Hoan gói kỹ lưỡng. Dài Hoan còn tại trừ khóc thút thít nghẹn khóc. Hắn cũng cố không lên nhiều như vậy. Ôm lấy Dài Hoan liền hướng bên ngoài đi. Cửa hai cái thủ vệ nhìn đến xuất gia nhân là hắn. Muốn ngăn đón hắn. Vu Dương một người một cái hỏa cầu đưa bọn họ đốt thành cho bụi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.